Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 114, đã lâu thay mới. Thương, ha ha, ta liền biết nàng bám dai như đỉa, sẽ không như vậy dễ dàng sẽ chết thấu triệt. Nhìn tông chủ chuyển tới tin tức, Triệu Trầm lộ thở dài, tuy rằng rõ ràng không vui. Nhưng cũng có loại bệnh nan y rốt cục bị chẩn đoán chính xác như chút được gánh nặng thoải mái. Mẫu xào bên trong tông chủ thì lại có chút bất ngờ. Đúng là cùng ngươi đồng nhất thời đại cái kia thương gia tổ tiên. Triệu Trầm lộ thuận miệng phản bác, nàng có thể không tính là cái gì thương gia tổ tiên. Ở nàng sinh ra trước thương gia cũng đã là Cửu Châu Đại Lục trên tiếng tăm lừng lẫy phú hào gia tộc. Nàng chẳng qua là dẫm ở người khổng lồ trên bả vai nhất phi trùng thiên thôi. Tông chủ có chút buồn cười, Triệu Trầm lộ mỗi lần nói đến Thương Lan Phi, đều là làm thấp đi cùng ca ngợi đan dệt khó phân. Hơn nữa chưa bao giờ cho phép người ngoài xen vào, phảng phất toàn bộ thiên hạ chỉ có nàng mới có thể lời bình Thương Lan Phi. Nếu như không phải sớm biết nàng đối với thiên ngoại kiếm linh cảm tình, tông chủ nhất định sẽ cho rằng đây chính là thời kỳ trưởng thành thiếu nữ phản bội ái tình. Đương nhiên, coi như hiện tại, cũng không thể loại trừ khả năng này. Vì lẽ đó ngươi nhận thức vì cái này cảnh cáo tin tức tin được không? Triệu Trầm lộ cười cười nói, Thương Lan Phi là cái kiêu căng tự mãn tới cực điểm người. Nàng nhưng là xin thề thề, coi như ngàn đao bầm thây. Suốt đời không được siêu sinh, cũng tuyệt đối sẽ không như một cái nào đó họ Triệu một dạng khóc sướt mướt cầu người cứu mạng. Tông chủ không thể không cắt ngang một chút, tạm thời bất luận tóc của nàng thề thề cùng cảnh cáo có quan hệ gì. Người trước đây còn khóc sướt mướt cầu người cứu mạng. Triệu Trầm lộ thờ ơ nhún nhún vai, lúc đó người yêu tửu ở bên cạnh. Chính là ta biểu diễn nữ tử vẻ đẹp nhu nhược thời điểm. Tại sao phải khắc chế chính mình? Tông chủ nhất thời cảm giác mình hỏi một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Không thể làm gì khác hơn là trở về đề tài chính. Ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi nhận thức vì cái này cảnh cáo là giả. Triệu Trầm lộ một bộ gặp phải nhược trí thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Cảnh cáo đương nhiên là giả, nhưng cứu mạng là thật. Ngươi xem một chút nàng nói những câu nói này. Đầu tiên là chuyện giật gân, giả bộ được đại nghĩa lẫm nhiên thấy chết không sờn. Sau đó lại cố ý thiết kế một cái ai cũng có thể giải khai mật mã. Cái này cùng trực tiếp gọi cứu mạng khác nhau ở chỗ nào? Tông chủ không thể không lần thứ hai cắt ngang. Cái này mã hóa tin tức muốn thế nào giải? Ta có thể là hoàn toàn không giải được a. Phía sau này thương chữ ngươi không phải nhận thức rất khá sao? Trước mặt loạn mã lại muốn thế nào giải? Đó là nàng tiện tay vẽ xấu. Vốn là mê hoặc hạng. Ngoặc kép, tiện tay vẽ xấu. Tông chủ nhất thời lòng sinh ngờ vực. Ở loại tin tức này bên trong lẫn lộn tiện tay vẽ xấu. Có ý nghĩa gì sao? Có thể để người ta lầm tưởng nàng mã hóa kỹ thuật đệ nhất thiên hạ. Dùng cái này để biểu hiện nàng cao minh a. Triệu Trầm lộ giải thích đạo. Thương Lan Phi là điển hình không phơi cảm giác ưu việt sẽ chết tính tình. Bất cứ lúc nào đều phải biểu hiện chính mình ở trí lực trên ưu cho người khác. Dù cho một số thời khắc nàng rõ ràng không có ưu thế. Đều mạnh hơn được ngụy trang ưu thế. Dùng vẽ xấu coi như mật văn tới dọa người. Chuyện như vậy nàng đã không phải lần đầu tiên làm. Tông chủ tiếp tục nghi ngờ nói. Vậy sao ngươi khẳng định đây không phải là một cái thiết kế cao minh mật văn, mà là tiện tay vẽ xấu đây? Triệu Trầm lộ trầm mặc một hồi lâu, không hề trả lời. Tông chủ liền lớn mật giả thiết. Bởi vì ngươi cũng không giải được, cho nên để biểu hiện mình trí lực trình độ cùng Thương Lan Phi cũng không có bản chất chênh lệch. Vì lẽ đó cường hành đem coi là vẽ xấu. Giữa chúng ta vốn là không có bản chất chênh lệch. Triệu Trầm lộ giải thích. Ta không phủ nhận thật sự của nàng so với ta thông minh, nhưng cũng không có kéo mở tuyệt đối sai biệt. Đặc biệt là ở mã hóa và tiết lộ phương diện của chúng ta, trình độ hầu như không có có sự khác biệt. Nếu như đúng là nghiêm chỉnh mật văn, ta chí ít có thể thấy được đầu mối, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó trên thực tế cái này mật văn, ngươi ngay cả một chút đầu mối cũng không thấy. Vì lẽ đó trên thực tế cái này căn bản không là mật văn. Chẳng qua là Thương Lan Phi vì mình lòng hư vinh mà làm ngụy trang. Chúng ta hiện tại nên lập tức dọc theo tin tức này khởi nguồn xuất phát tiến về phía trước cứu viện. Sau đó đạp đầu của nàng, cười nhạo nàng thất bại. Tông chủ lặng lẽ không nói, trong lòng thầm than, nói cho cùng, Triệu Trầm lộ ý tứ kỳ thực tổng kết một chút chính là, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi cứu người, dù cho cảnh cáo là thật, dù cho hành động cứu viện sẽ biến thành cửu tử nhất sinh liều mạng lữ trình, ta cũng sẽ không tiếc. Nếu như không phải bình thường đã thấy rất nhiều Triệu Trầm lộ đối với Vương Cửu cái kia không cố kỵ ái tình thế tiến công, tông chủ thật muốn hoài nghi đến tột cùng ai mới là nàng chân ái. Bất quá bây giờ trọng chút vấn đề không phải Triệu Trầm lộ chân ái, mà là Thương Lan Phi cảnh cáo rốt cuộc muốn làm sao đi giải thích. Nếu như nàng thế giới đang ở thật sự đã lâm vào tuyệt cảnh, nếu như bên kia đối thủ thật sự đã cường đại đến không cách nào chính diện chống lại, này chàng mênh mông cuồn cuộn hành động cứu viện rất có thể liền muốn im bặt đi. Tương Châu người ý kiến đã xuất hiện phân kỳ, vẻn vẹn là đem ma tộc mẫu xào từ hồng hoang di tích cấy ghép đến Tương Châu bản thổ, đều xuất hiện rất lớn lực cản, nếu là bị người nhóm biết được chuyến này nguy hiểm cao như thế, hành động là nhất định sẽ bị kêu dừng. Dù sao Thương Lan Phi chỉ là Triệu Trầm lộ chân ái, không phải Tương Châu người chân ái a. Tự liền tông chủ bản thân kỳ thực cũng không cách nào tán thành Triệu Trầm lộ chủ trương. Người ta cảnh cáo đều nghiêm nghị như vậy, ngươi còn muốn đi chịu chết, này nghiễm nhiên đã là mất trí a. Đang nghĩ ngợi, tâm tư bỗng nhiên bị người cắt ngang. Há, đến từ Thương Lan Phi mật văn sao? Ta xem một chút. A, mã hóa kỹ thuật lại có tinh tiến, thật đáng mừng a. Thế nhưng kết đuôi kiềm chế vẫn là kém một chút hỏa hầu. Thứ ba ma tướng phục sinh cơ hồ là minh văn dập khuôn, có chút lười biếng a. Vương Cửu thanh âm ở không đáng mẫu xào đầu mối vang vọng, sau đó chính là Triệu Trầm lộ một tiếng thở dài, thân ấy, ngươi tới được thật là khéo a. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, nghe nói nơi này thu vào Thương Lan Phi tin tức, ta đương nhiên phải nhanh một chút chạy tới. Bất quá nàng lại còn sống sót, xem ra cái kia nguyền rủa song sinh tiên thuật thật sự bị nàng hoàn thành. Cái gọi là nguyền rủa song sinh là Thương Lan Phi đang cùng Ma Hoàng quyết chiến trước ngẫu nhiên chiếm được linh cảm, nói lên một cái gan lớn hết sức tiên thuật cấu nghĩ, kết hợp ma tộc nguyên rủa cùng tiên đạo kỹ thuật, chế tạo một loại giữa hai người dây dưa cộng sinh kỳ dị sinh thái. Chỉ cần một phe không chết, một phương khác sẽ cùng dạng sẽ không chết. Đã như thế, chỉ cần đem nguyên rủa gây cho Ma Hoàng, là có thể chế tạo ra một cái vô hạn bay liên tục mạnh mẽ sức chiến đấu. Bất quá cái này thiết kế ở nguyên hình giai đoạn tự gặp vấn đề khó. Ma tộc đẳng cấp bảo vệ nghiêm mật, hạ vị ma tộc đối đầu vị ma tộc hầu như hoàn toàn không có sức chống cự. Mà Ma Hoàng làm ma tộc, miễn dịch ma tộc tất cả nguyền rủa, vì lẽ đó Thương Lan Phi nguyền rủa song sinh, căn bản không thể đối với Ma Hoàng hữu hiệu, cho nên nàng vừa bắt đầu để mắt tới chính là ta. Triệu Trầm lộ cười gằn, nàng chính diện tác chiến năng lực hơi kém với ta. Vì lẽ đó chỉ lo quyết chiến sau đó, ta sống nàng nhưng đã chết, ở ái đình đấu võ bên trong không chiến mà bại. Vì lẽ đó thà rằng đem quý báu tinh lực lãng phí ở đây loại bên trong hao tổn hành vi trên. Đây là điển hình nhân tư phế công, lẽ ra nên bị đinh ở nhân loại văn minh sỉ nhục trụ trên. Tông chủ hỏi, nguyền rủa song sinh là đơn hướng. Ngoặc kép, không, là hai chiều. Triệu Trầm Lộ có chút không vui địa thừa nhận nói. Một khi thành lập song sinh quan hệ, bất kỳ bên nào cũng sẽ không đơn độc chết đi. Các ngươi hai cái thực sự là mau nhanh kết hôn đi. Thôi, tông chủ cười cợt một câu, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Thương Lan Phi Mật Văn vẫn còn bị giải thích đi ra. Hơn nữa còn là bị Vương Cửu một chút tự phá giải được. Dựa theo Thương Lan Phi thiết kế, đây mang ý nghĩa thực lực của đối thủ cũng không có mạnh như vậy. Cho tới Triệu Trầm Lộ sao? Vậy thì rất xin lỗi. Đây là thiên đại hiểu lầm. Triệu Trầm Lộ cấp tốc cắt đứt tông chủ liên tưởng. Trầm giọng nói ra, hắn có thể một chút nhìn thấu Thương Lan Phi Mật Văn. Là bởi vì hắn mã hóa và tiết lộ năng lực vốn là cửu châu số một. Thương Lan Phi mã hóa kỹ thuật cũng nhiều có lấy làm gương ở hắn. Vì lẽ đó cái này căn bản không có thể phản ứng mật văn tài nghệ thật sự. Phải nói, nàng này phong mật văn có thể để ta liên tục đầu mối cũng không thấy. Vừa vặn thuyết minh nàng gặp phải đối thủ, đã vượt xa khỏi tương châu trình độ. Lời giải thích này đồng dạng hợp tình hợp lý, để tông chủ không từ lần thứ hai trở nên trầm mặc. Triệu Trầm Lộ thì lại nói ra, loại trừ thân ái loại này số rất ít ví dụ. Thông thường tình huống mà nói, mã hóa tiết lộ kỹ thuật, cùng tiên đạo phép tính trình độ cùng một nhịp thở. Mà tiên đạo phép tính trình độ thì lại rất lớn trình độ có thể đại biểu cái này văn minh toàn thể. Trình độ, Thương Lan Phi dùng một cái mật văn làm cân nhắc văn minh thực lực thước đo. Là có một đạo lý của nó. Nếu như một cái văn minh bên trong, không người nào có thể phá hiểu nàng mật văn, vậy rất có thể tự mang ý nghĩa cái này văn minh tiên đạo phát triển không đạt tới yêu cầu của nàng. Mà bây giờ nhìn lại, nàng đề ra yêu cầu cao, đã tiếp cận đã từng cửu châu thời đại, tông chủ không từ trong lòng cảm giác nặng nề, dung hợp vào mẫu xào phía sau. Tông chủ càng ngày càng ý thức được năm đó cửu châu thời đại mạnh mẽ. Hắn ký thân tòa này ma tộc mẫu sao. Bất quá là ma tộc danh sách bên trong trụ cột nhất một loại. Ở tiên ma đại chiến thời kỳ, so với bia đỡ đạn cũng là mạnh có hạn. Nhưng mà như vậy một tòa mẫu sao, nếu như phóng tới tương châu trên đại lục đi, cũng có thể tạo thành hủy thiên diệt địa nguy cơ. Mà dựa theo Triệu Trầm Lộ cùng Vương Cửu tính toán, lấy hiện tại tương châu đại lục tốc độ phát triển, coi như có bọn họ này chút cửu châu di dân trợ giúp. Nghĩ muốn đạt đến cửu châu thời đại trình độ, cũng muốn hơn mấy trăm ngàn năm thời gian. Nếu như Thương Lan Phi đối với cứu viện phương yêu cầu đã đến gần cửu châu thời đại, vậy bây giờ tương châu đại lục tự căn bản không nên hy vọng xa vời cái gì cứu viện. Đàng hoàng tự vệ mới đúng. Đầu mối bên trong nhất thời vắng lặng, mãi đến tận Tiểu Bạch cất bước đi vào, thứ ba ma tướng sống lại. Hà, chẳng trách nàng muốn lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị địa đưa ra cảnh cáo, nàng là thật gặp phải phiền toái lớn. Triệu Trầm Lộ liếc nàng một chút, ta trong ấn tượng thứ ba ma tướng cũng không tính đặc biệt cường. Xác thực không mạnh, bởi vì nó căn bản không dám biểu hiện địa quá cường. Tiểu Bạch giải thích, thứ ba ma tướng là số ít không trọn vẹn lệ thuộc vào ma tộc hàng ngũ khác loại. Biểu hiện thái quá ưu việt, lời tự tìm đường chết, không thuộc về ma tộc danh sách. Còn có loại này dị số? Tiểu Bạch nói ra, đương nhiên có, ma tộc danh sách trật tự là ma hoàng sinh ra sau đó mới quyết định. Nhưng là ở ma hoàng sinh ra trước đây, ma tộc văn minh cũng đã tồn tại, có số ít cá thể lịch sử thậm chí so với ma hoàng còn muốn lâu đời. Tuy rằng những ma tộc này nguyên lão rất nhanh đã bị quy về đại danh sách bên trong. Thế nhưng cùng sau đó cái kia chút vừa sinh ra đánh liền trên danh sách dấu ấn cá thể có sự bất đồng rất lớn, hỗn độn, độc lập đặc tính càng tiên minh. Nói cách khác chính là, ma hoàng đối với khống chế của bọn nó lực kém xa đối với hắn ma tộc cá thể. Những ma tộc này nguyên lão đại bộ phận ở chinh phục vạn giới trong chiến đấu tiêu vong. Cầu thả sống đến tiên ma đại chiến thời kỳ đã ít ỏi. Mà cái này thứ ba ma tướng, hẳn là trong đó xuất sắc nhất cá thể. Dừng hạ, Tiểu Bạch lại nói, mà ở ta nhấp ban đầu trong nhận biết, cái này thứ ba ma tướng, vốn là gần gũi nhất ma hoàng cá thể. Nếu như không có ma hoàng xuất hiện, nó trở thành ma tộc lãnh tụ xác suất to lớn nhất, tuy rằng chỉ có một phần vạn. Nhưng xác suất này tồn tại, mang ý nghĩa nó nắm giữ thành lập tự thân hàng ngũ năng lực. Có thể chung kết ma tộc trạng thái hỗn độn, để ma tộc văn minh tiến nhập phát triển quỹ đạo, mà ở ma hoàng chết rồi. Đại bộ phận ma tộc danh sách hạ cá thể đều sẽ nhanh chóng suy nhược thậm chí tiêu vong. Thứ ba ma tướng nhưng có siêu thoát khả năng. Bây giờ nhìn lại, của nó thật sự là siêu thoát rồi. Đồng thời thành công thành lập mình văn minh trật tự. Tông chủ trong lòng quả thực hoàn toàn lạnh lẽo, vì lẽ đó chúng ta hiện tại phải đối mặt. Ngăn ngừa là một cái mới ma hoàng. Cũng có thể hiểu như vậy. Tiểu Bạch nói ra, chí ít không sẽ là tương châu chung quanh ma tinh như vậy quân ô hợp. Mà là một cái có trật tự đặc tính kiểu mới ma tộc văn minh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.